Hàn Tuyệt nổi giận, chuẩn bị chỉ thọ mệnh chờ đến cùng. Hắn an ủi thiên đế. Bệ hạ cố gắng chịu, không phải chúng ta có một mình hữu là Phật môn sao? Phật môn ốc còn không mà nổi mình ốc. Thần cung dẫn đầu đám oán linh vô cùng vô tận trong cửu nguyên luyện ngục đánh lên Linh Sơn. Có người nói đã có không ít Phật đà vẫn lạc. Trong lượng kiếp lần trước, Phật môn hại chết quá nhiều sinh linh. Chưa biết chừng Phật môn còn đổ sớm hơn thiên đình. Hàn Tuyệt trầm mặc. Chuyện gì thế này? Boss phản diện Phật môn sắp đổ, mà thiên đình hắn muốn bảo vệ cũng sắp đổ nốt. Hạo Thiên đã bị trấn áp rồi, chẳng lẽ mệnh số lại có biến đổi? Thiên đế dặn dò Hàn Tuyệt vài câu, sau đó vội vã cắt đứt liên hệ thần thức. Hàn Tuyệt lặng lặng hỏi trong đầu. Ta muốn biết mối nguy trước mắt của thiên đình là do ai bày kế. Không thể diễn hóa, liên quan quá nhiều nhân quả. Hàn Tuyệt sửng sốt. Ý gì? Không chỉ một người. Hàn Tuyệt cạn lời. Hàn tiếp tục thầm nghĩ. Ta muốn biết vô lượng đại kiếp lần này, ai sẽ trở thành người thắng lớn nhất? Cần khấu trừ 1.500.000 thọ mệnh, còn muốn tiếp tục hay không? Nhiều hơn cả lần trước sao? Xem ra tay này còn mạnh hơn cả thiền đạo Phật tổ, yêu đế, Hạo Thiên rồi. Tiếp tục. Hàn Tuyệt cắn răng lựa chọn tiếp tục. Ngay sau đó, ý thức của hắn ta lại bị đưa vào ảo giác diễn hóa. Hàn Tuyệt trợn tỏ mắt, thấy mình đã đi ra khỏi tam thập tam trọng thiên ngoại. Đại địa trước mắt rõ ràng là Oa Hoàng Cung. Trước Oa Hoàng Cung có một bóng người đứng đó. Hàn Tuyệt nhèo mắt nhìn kỹ. Đó chẳng phải Tổ Đồ, người sáng lập thần cung sao? Hắn ta chính là người mở ra kiểu u luyện ngục. Hắn ta cũng là người thắng lớn nhất. Tổ Đồ lên tiếng. Thánh nhân, người đã đồng ý sẽ bàn thánh vị cho ta, bao giờ thì thực hiện? Một giọng nữ phẳng ra từ Oa Thần Cung. Tổ Đồ, điều kiện bản tọa đưa ra là người có thể thắng, chứ không phải tàn sát chúng sinh. Nay quỷ hồn lan thang khắp dương gian, sinh linh bị diệt sạch, người còn không biết xấu hổ tới đây đòi thánh vị. Người không sợ đạo tổ biết hay sao? Nghe vậy, Tổ Đồ chẳng hề hoảng hốt, lạnh lẽo nói. Ta biết ngay người sẽ đổi ý. Đám thánh nhân các người giỏi nhất là lật lọng. Chẳng lẽ do thánh vị có hạn, không được phép phòng thành mới? Nếu vậy, ta đây sẽ ruồng bỏ đại đạo lượng kiếp. Ta muốn đổ thánh. Hết tập 68. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.